Sorry mọi người nhé. Tiếng giờ mới lên ạ. Thì nãy cứ nói. Được tiếng chưa mọi người? Mọi người thấy tiếng chưa? Nghe lại rồi à? Xin chào mọi người nhé. Nãy mình có đọc tên tất cả mọi người rồi, nhưng mà nó bị mất tiếng. Ok nhé. Và cái việc anh em không nhận được thông báo như Vivu Vlog nhận nó không đều ấy, thì anh em có thể like video và để lại comment sau khi cái luồng live stream này kết thúc, đó nghĩa là cái comment offline đấy, để YouTube có thể nhận biết được là anh em quan tâm đến các video của mình mà. Thì sẽ đề xuất tốt và thông báo đều hơn cho anh em nhé. Chào Thanh Anh. Thỉnh thoảng bị lỗi kỹ thuật tí. Và chuyện cho mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 187. Người tứ đại thần thú gia tộc, khi cố ý hấp dẫn địch nhân chiến đấu, thì kim trúc sinh mệnh sẽ trực tiếp hình thành bộ dáng của tứ thần thú. Nhân viên tình báo chỉ cần nhìn qua một cái, hoặc sử dụng thần thức đảo qua, liền có thể dễ dàng xác định. Tin này phải mau chóng truyền trở về. Người này căn bản không thấy chiếc kim trúc sinh mệnh thứ hai, bởi vì Lâm Lôi cưỡi kim trúc sinh mệnh cách đoạn sông kia đến 7-8 dặm, căn bản không thuộc đường cố định. Dù sao tầm mắt và thần thức của thần thông cũng có hạn, hơn 7-8 dặm, ở trên núi còn có cây cối ngăn cản, ai sẽ chú ý tới đây. Hiệu suất tình báo của bát đại gia tộc cực cao. Chỉ trong ngày tin tức truyền đi trở về, mặc dù nói bát đại gia tộc chia ra ở hai nơi, nhưng mà trao đổi với nhau cũng cực nhanh. Lúc này bọn họ đã quyết định nhiệm vụ chém giết tiểu đội của Thanh Long nhất tộc giao cho A Thập Khắc La Phu Đặng gia tộc cùng với Ba Ba Lý gia tộc, bởi vì lần trước hai tộc này đều mất một thất tinh ác ma dưới tay Thanh Long nhất tộc. Lúc này xem như để cho bọn họ đi báo thù. Hơn 20 người đang phi hành rất thấp. Lần trước chúng ta tổn thất hai vị thất tinh ác ma, mà đối phương một tên cũng không chết. Lần này nhất định phải đem thất tinh ác ma của Thanh Long nhất tộc kia giết chết. Tên đục mì nam tử cầm đầu trịnh trọng thấp giọng nói: Đại ca, lần này do bố La trưởng lão theo chúng ta cùng đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Một lục mì nam tử khác gầy hơn cười nói: Một đôi huynh đệ này thân cao gần 3 thước, điển hình là gia tộc Ba Ba Lý, đều là lục mì. Lục mì huynh đệ hai gã thất tinh ác ma này tại Ba Ba Lý gia tộc cũng là rất nổi danh với thực lực mạnh. Về phần bố La, trên minh giới cũng là thanh danh lan xa, là siêu cấp cao thủ của A Thập Tứ, là siêu cấp cao thủ của A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc. Lần này để ba người dẫn đội ngũ xuất mã cũng là có ý giở nhục. Người phe mình chết không có việc gì, nhưng mà là hai thất tinh ác ma hy sinh, còn đối phương lại là một người cũng không chết, thì bát đại gia tộc không thể chịu được. Lục mì nam tử cao lớn hơn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, không khỏi thầm run lên trong lòng. Người đó cũng chỉ cao 1 thước 7 tối đa, trong mắt tộc nhân Ba Ba Lý gia tộc chỉ là tiểu bất điểm, nhưng cũng không ai dám xem thường người này. Người này toàn thân bao phủ trong bộ trường bào màu xám, mái tóc khô cứng dán vào da đầu, tóc khô đến nỗi là tựa như là một điểm tánh mạng cũng đều không có. Ở trên mặt hắn vết nhăn vô số, có vẻ rất già rồi. Ở trên lỗ tai cũng có hai điều lục xà, hai điều lục xà đều phun ra xà tím. Hy vọng Thanh Long nhất tộc lần này phái ra là tên Lâm Lôi kia. Bố La chợt mở mắt, đôi mắt dẫn hỗn trọc, ngẫu nhiên hoàng quang lưu truyền. Hắn tiếp tục nói: Lần trước chính hắn giết chết cháu ta, Lâm Lôi nếu tới nhất định để cho bố La trưởng lão tự mình giải quyết hắn. Lục mì nam tử gầy hơn liền nói: Mà Tử Lý đúng là cháu của bố La này. Bố La gật đầu. Lục mì hai huynh đệ tại Ba Ba Lý gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng nói về địa vị, ở trường lão đoàn trong gia tộc chỉ có thể xem như là trung đẳng. Còn bố La trưởng lão tại A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc lại có địa vị rất cao. Thực lực ở gia tộc cũng đứng ở thứ ba. A Thập Khắc là phu đạc gia tộc. Phái hắn xuất mã, hiển nhiên lần này là muốn giết chết người của Thanh Long nhất tộc. Không biết Lâm Lôi so với thiên tài trưởng lão Bố Lỗ của Thanh Long nhất tộc như thế nào? Bố La trưởng lão cười nói. Dám chắc là kém hơn. Lục Mì nam tử cao lớn nói. Lâm Lôi thân thể mặc dù cường đại, nhưng mà hình như linh hồn phòng ngự không thể nào so với thiên tài trưởng lão. Bố La trưởng lão đi giết hắn là vinh hạnh cho hắn. Bố La thân là A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, vốn am hiểu linh hồn công kích, đồng thời thân thể hắn cũng cực kỳ cường hãn, có thể đứng thứ ba ở gia tộc, thực lực quả thực rất đáng sợ. Năm đó Bố La cùng thiên tài trưởng lão Bố Lỗ đánh một trận, không ai có thể giết đối phương. Nếu Lâm Lôi cùng Y Mạn Nữu Nhĩ biết đối phương lúc này đây phải đông đảo cao thủ đến như vậy, đặc biệt trong đó còn có Bố La, thì sợ rằng đã sớm lùi bước rồi. Nhưng cả Lâm Lôi lẫn Y Mạn Nữu Nhĩ đều không hề biết, tự nhiên bọn họ vẫn đi tới như trước. Bên trong hắc báo hình kim trúc sinh mệnh, Lâm Lôi đang cùng một gã thượng vị thần uống rượu. Đã nửa năm rồi, hiệu suất của bát đại gia tộc quả là thấp, Lâm Lôi than vãn. Đội trưởng, bát đại gia tộc đều ở cạnh U Lam Phủ, cách chúng ta gần ức lý, hiệu suất cao, tốc độ nhanh cũng phải hơn nửa năm mới có thể chạy tới, nếu chậm thì 1-2 năm đều có thể. Đội viên kia giải thích. Lâm Lôi liếc mắt nhìn tên đội viên này một cái. Người này tên là Y Tát Đa, bởi vì lần trước đi ra ngoài chém giết, tiểu đội thứ 13 của Lâm Lôi tốn mất vài người. Mặc dù Sơn Thát bọn họ còn có thần phân thân, nhưng mà thực lực của thần phân thân không đủ, đành lui ra khỏi huyết chiến cốc. Y Tát Đa là thành viên mới bổ sung. Y Tát Đa, khi chiến đấu cẩn thận một chút, Lâm Lôi cười nói. Chính mình khi nói cùng với tiểu đội lần này, chỉ cần dẫn theo một người, thì Y Tát Đa là người tích cực nhất, đã thuyết phục được những người khác để đi theo mình lại đây. Được rồi đội trưởng. Y Tát Đa hai mắt tỏa sáng. Nhưng đội trưởng, mặc dù muốn bảo vệ mình, thế nhưng địch nhân ta cũng muốn giết. 1 vạn năm qua ta một bực chờ đợi ngày này. Người của bát đại gia tộc năm đó đối với chúng ta cùng truy không tha. Lúc tứ thần thú gia tộc ta cường đại thì bọn họ thần phục. Lão tổ tông vừa mới chết, bọn họ đã là lên cơn như chó dại vậy. Bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần là tứ thần thú gia tộc thì toàn bộ đều giết hết. Y Tát Đa trong lòng lộ vẻ kiêu hận. Lâm Lôi thầm than. Kiêu hận này quả thực khó giải. Năm đó các gia tộc điên cuồng đuổi giết, cho đến tận U Lam Phủ. Chuyện này rất oanh động. Lâm Lôi vừa tới U Lam Phủ, lúc mua bộ sách, ngay cả nhân viên phục vụ cũng biết vụ chém giết tứ thần thú gia tộc. Bên trong kim trúc sinh mệnh. Mọi người cảnh giác một chút. Bây giờ địch nhân tùy thời có thể xuất hiện. Y Mạn Nữu Nhĩ quát khẽ. Nhớ kỹ, không cho phép bất cứ một kẻ nào tới gần kim trúc sinh mệnh của chúng ta. Phạm nào có người tới gần, cho dù là trung vị thần, hạ vị thần, cũng nhất luật chém giết. Lâm Lôi lần trước tới gần kim trúc sinh mệnh, sau đó đánh lén, cũng khiến cho Y Mạn Nữu Nhĩ cảnh giác. Tử thần khôi lỗi của Lâm Lôi bên cạnh cũng nở nụ cười. Trong tử thần khôi lỗi có ý thức của Lâm Lôi, có thể xem như là một phân thân của hắn. Ta thấy chả có gì đáng cười cả, Lâm Lôi trưởng lão. Người có thể ẩn đặc thực lực, nói không chừng đối phương cũng có thể, cẩn thận một chút tốt hơn. Y Mạn Nữu Nhĩ nói, đúng, cẩn thận tốt hơn. Tử thần khôi lỗi phát ra âm thanh của Lâm Lôi. Đúng lúc đó. Bất hảo, địch nhân tới. Sắc mặt Y Mạn Nữu Nhĩ chợt biến đổi. Trong nhà mắt liền đã thu kim trúc sinh mệnh lại. Nhất thời 11 người cùng với tử thần khôi lỗi đều lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Lôi cũng thông qua tử thần khôi lỗi, thấy phía dưới đất đang có hơn 20 nhân ảnh phóng lên cao. Nhiều như vậy sao? Sắc mặt Y Mạn Nữu Nhĩ đại biến. Lâm Lôi trưởng lão, Y Mạn Nữu Nhĩ thúc giục, nhanh lên, một chút lại đây. Yên tâm đi, tử thần khôi lỗi đáp. Những tiểu tử Thanh Long nhất tộc đều đi tìm chết sao? Tiếng cười lớn, hai gã thân hình cao lớn, bộ dáng giống nhau, Lục Mì nam tử đều cầm trong tay song nhận cự kiếm phóng lên cao. Phía sau 25 danh lục tinh ác ma cũng đã xông tới. Thực lực chênh lệch rất lớn. Hống một tiếng, Y Mạn Nữu Nhĩ gầm nhẹ. toàn thân lập tức là xuất hiện long lân màu xanh. Trong nhắm mắt cả người tiến vào long hóa hình thái, đồng thời xung quanh tràn ngập vũ khí màu trắng. Khu vực vũ khí bao phủ các loại huyễn cảnh hiện ra. Thủy nguyên tố pháp tắc, chúng ta không hề kém hơn người. Hai Lục Mi huynh đệ đều cười lớn, tiếp tục tiến tới gần Y Mạn Liễu Nhĩ. Bát đại gia tộc một phương 25 danh lục tinh ác ma công kích Thanh Long nhất tộc 10 tên lục tinh ác ma, số lượng là hơn nhau quá nhiều. Chỉ thấy đám lục tinh ác ma điên cuồng công kích, tiếng nổ mạnh không ngừng, không gian chấn động, huyết sát trường không. Không ít bóng người từ giữa không trung rơi xuống, bồng một tiếng. Tay trái của Y Mạn Liễu Nhĩ cả người văng ra, chết đi. Một đạo quang mang lạnh như băng lượn khởi. Đúng lúc đó, Y Mạn Liễu Nhĩ chợt hé miệng ra, quanh thân thể hắn chợt hiện lên một hư ảnh thanh long khổng lồ đang uốn lượn. Hư ảnh thanh long tựa như là một núi, một tòa núi. Hai trong mắt hư ảnh thanh long đang nhìn chằm chằm hai gã thất tinh ác ma. Bất hảo! Sắc mặt Lục Mì hai huynh đệ biến đổi, lui. Hai người cực nhanh bắn ngược sang hai phía khác biệt. Chỉ thấy quang mang màu xanh phảng phất gợn sóng ở trên mặt nước, trong nhắm mắt lan tới gần hai huynh đệ Lục Mì. Thân thể hai gã trưởng lão đều là chấn động. Thiên phú thần thông long ngâm. Đội trưởng! Đám độc tinh ác ma của bát đại gia tộc nhìn thấy đội trưởng mình gặp nạn đều lo lắng lên tiếng. Cả đám liền xông tới gần Y Mạn Liễu Nhĩ. Lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma có chênh lệch, nhưng mà vài lục tinh ác ma liên thủ thì thất tinh ác ma cũng không dám khinh thường. Y Mạn Liễu Nhĩ chỉ có thể lùi lại, trong lòng đang là thầm mắng, lâm đồ này như thế nào còn chưa tới. Hai huynh đệ Lục Mi lùi ra hai phía, khoảng cách tương đối xa nhau khiến cho thiên phú thần thông long ngâm công kích phạm vi quá rộng, nên là uy lực công kích kém đi một chút. Lúc này Lục Mi nam tử cao lớn giận dữ cười. Thiên phú thần thông này cũng quả nhiên lợi hại. Sau đó lập tức lại tiến lên. Đúng lúc đó, Lục Mi nam tử phát hiện một gã thủ hạ mình đang lo lắng, thần thức truyền âm. Đội trưởng, cẩn thận, ta thấy. Lục Mi nam tử liền quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy một bóng người đã long hóa cực nhanh vọt tới. Hai tròng mắt vàng lợt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khiến cho Lục Mi nam tử giật mình. Chính là trên lưng người vừa đến còn có tiêm thứ dữ tận. Hắn là Lâm Lôi. Lục Mi nam tử trong những mắt bừng tỉnh. Lâm Lôi long hóa rất đặc biệt. Vì giết chết hai gã thất tinh ác ma nên toàn bộ cao thủ bát đại gia tộc đều biết được. Chạy! Lục Mi nam tử quay đầu để muốn chạy trốn. Chợt quang mang màu vàng phúc tán ra, hình thành một màn hào quang màu vàng. Lục Mi nam tử chỉ cách Lâm Lôi có trăm thước, tự nhiên trong phạm vi của màn hào quang, dẫn lực đáng sợ liền có tác dụng lên người hắn, tốc độ giảm mạnh. Biết chính mình trốn không thoát, Lục Mi nam tử xoay người một kiếm, dụng toàn lực hướng tới Lâm Lôi bổ tới. Một đạo bóng kiếm trong suốt thoát đi khỏi trường kiếm, bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không né tránh, như trước hướng Lục Mi nam tử tiến lên. Theo bóng kiếm trong suốt bắn vào trong cơ thể Lâm Lôi, hắn cũng dụng một quyền hung hăng nện ở trên đầu Lục Mi nam tử. Bồng một tiếng, đầu vỡ vụn, thần cách rơi xuống. Cả Lục Mi nam tử gầy gò nhìn thấy cảnh đó, không khỏi hô to. Mà tại trên mặt đất, vốn không muốn ra tay, Bố La trưởng lão vừa ngẩng đầu, có mắt không khỏi sáng ngời. Thì ra hắn chính là Lâm Lôi. Bà Lý gia tộc, đám đần này, gặp phải thân thể cường đại một chút liền không được. Bố La trưởng lão lúc này chợt khẽ nhúc nhích môi. Nhất thời, một hư ảnh đại xà màu đen thực lớn hiện lên ở phía sau Bố La trưởng lão. Hư ảnh đại xà bao trùm khắp cả núi rừng, thể tích khổng lồ quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập tận chân trời. Vừa giết một thất tinh ác ma, nhưng mà Lâm Lôi đã chợt cảm thấy lạnh mình. Lâm Lôi vừa chuyển đầu nhìn phía dưới, liền thấy là Bố La trưởng lão đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt hắc xà hư ảnh khiến cho Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần trước, chính là một đội viên đã cứu hắn. Bất hảo, là thiên phú thần thông hồn diệt. Sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Lúc này xung quanh hắn không hề có ai khác. Tốc độ thiên phú thần thông hồn diệt thực sự là quá nhanh. Chỉ thấy trên mặt đất Bố La trưởng lão, lão già đầu hói lạnh lùng khẽ lẩm bẩm. Một hắc xà hư ảnh lớn hiện tại phía sau. Hắc xà chỉ có một mắt màu đỏ rực, cái mắt duy nhất màu đỏ đó đang cắt cao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Bộ vị mi tâm Bố La trưởng lão nứt ra, một đạo ánh sáng trong suốt nháy mắt xuyên phá trường không, xuyên thấu phạm vi của ác thạch không gian, trực tiếp bắn tới người của Lâm Lôi. Tốc độ cực nhanh, Lâm Lôi căn bản không cách nào né tránh. A Thập Khắc là phu đặc gia tộc Thiên Phú Thần Thông Hồn Diệt. Lâm Lôi trưởng lão, đám lục tinh ác ma may mắn sống sót nhìn thấy đều sợ. Hỗn đàn! Nam tử lông mày xanh nghiến răng nhìn Lâm Lôi, trong lòng lửa giận thiêu đốt bùng bùng. Vừa rồi chính là Lâm Lôi giết chết ca ca quán. Ta không tự tay giết chết ngươi, tính là ngươi may mắn. Y Mạn Nữu Nhĩ đằng xa nhìn thấy cảnh này có mắt sáng lên, thanh long giới chỉ. Chỉ thấy Y Mạn Nữu Nhĩ cực tốc hướng Lâm Lôi bay tới. Trong không gian vô hạn của não hải Lâm Lôi, bên ngoài linh hồn hải dương được bao phủ bởi một màng lân phiến trong suốt. Màng này chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Ở trên màng có một lỗ thủng nhỏ, đó chính là nhược điểm. Trong linh hồn hải dương, bên dưới thất thải kiếm hình linh hồn, một Lâm Lôi mặc trường bào màu xanh nhạt đang đứng thẳng ở đó. Đây chính là phong hệ thần phân thân của Lâm Lôi. Khi chiến đấu, Lâm Lôi chỉ mang theo một thần phân thân mà thôi. Trong tay phong hệ thần phân thân đang có một giọt nước màu xanh, thủy hệ thần lực. Xem người có thể xuyên thủng mà tiến vào không? Nếu xuyên thủng, ta chỉ có thể sử dụng thủy hệ chủ thần lực mà thôi. Lâm Lôi sớm đã chuẩn bị từ lâu. Một giọt chủ thần lực đặt ở trên người phong hệ thần phân thân, mà phong hệ thần phân thân trong linh hồn chi hải đứng ngay bên cạnh linh hồn. Một khi gặp phải nguy hiểm, phong hệ thần phân thân rất nhanh có thể sử dụng giọt thủy hệ chủ thần lực này để bảo vệ linh hồn, sau đó sẽ phản công sau. Phốc một tiếng, luồng ánh sáng trong suốt đó đâm tới cực mạnh, thẳng tắp giống như là mũi châm hung hăng đánh mạnh vào là màng lân phiến trong suốt của Lâm Lôi. Tốc độ cực nhanh, thế công cực mạnh, tuyệt đối là công kích mạnh nhất Lâm Lôi từng gặp. Như trứng trọi đá, luồng sáng đó trực tiếp đánh vào màng lân phiến, xong rồi hoàn toàn vỡ vụn. Đây là hồn diệt sao? Lâm Lôi ngẩn người. Sau một chút thương tổn đều không có, thậm chí đòn linh hồn công kích đơn giản mà ma tư lý cũng có nhiều uy hiếp hơn so với Thiên Phú Thần Thông này. Công kích này tự hồ một chút là linh tính cũng không có. Lâm Lôi thầm nghĩ. Đúng vậy, Thiên Phú Thần Thông đúng là loại công kích cực kỳ cố định, như là phệ thần, thôn phệ thần cách. Thành công là thành công, thất bại là thất bại. Hồn diệt cũng là công kích cực mạnh, một đi không trở về, phá bỏ mọi trở ngại, trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Như Thiên Phú Thần Thông của Đế Lâm, Tháp La Xà cũng vậy, uy lực lớn nhưng lại là cố định. Thiên Phú Thần Thông này một khi sử dụng cũng đều tiêu hao rất nhiều linh hồn lực. Muốn tiêu hao linh hồn lực ít cũng không được, mà vì Thiên Phú đã luôn là như vậy. Linh hồn công kích này kỳ thực là tính cũng không quan trọng, bởi vì thượng vị thần bình thường nếu như có linh hồn phòng ngự thần khí, thường luôn là thần khí hoàn hảo, bao bọc toàn bộ linh hồn. Như linh hồn phòng ngự thần khí của bối bối phòng ngự mọi chỗ như nhau, không chỗ nào hơn cả. Vì vậy là linh tính thực lực không quan trọng, cứ trực tiếp mạnh mẽ công kích là được. Hồn diệt là như thế, nhưng mà Lâm Lôi lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá. Ngoại trừ lỗ hổng, những chỗ khác khả năng phòng ngự giống hệt như là phòng ngự chủ thần khí bình thường. Một thượng vị thần cũng mong phá vỡ linh hồn phòng ngự chủ thần khí sao? Nằm mơ. Cho nên một chiêu của vị siêu cấp cường giả Bố La này không có tác dụng gì. Chân trời vô tận, Lâm Lôi đứng thẳng giữa trong hào quang hình cầu màu vàng, đường kính 500 thước. Trên mặt đất, lão già Bố La đầu hói già nua ngửa đầu nhìn Lâm Lôi, vẻ mặt là lãnh khốc âm ngoan, dần dần đã trở nên kinh ngạc. Y Mạn Nữu Nhĩ đang cực tốc bay về phía Lâm Lôi, trong lòng còn đang cười thầm. Đám ngu ngốc này, giết được Lâm Lôi mà căn bản không biết chiến lợi phẩm. Bọn họ sao có thể biết Lâm Lôi chính là có một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Y Mạn Nữu Nhĩ cực kỳ đắc ý. Được. Từ đáy lòng Lâm Lôi lấy làm mừng rỡ. Y Mạn Nữu Nhĩ mặc dù có chút mâu thuẫn với ta, nhưng mà dù sao hắn cũng là người cùng gia tộc. Y Mạn Nữu Nhĩ sử dụng chủ thần lực, thực lực tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, phía đối phương, hai gã lục mi đều chết hết, chỉ còn lại Bố La trưởng lão. Cục diện thay đổi hoàn toàn. Bố La trưởng lão đột nhiên gầm lên một tiếng, hai lông mày dựng đứng, cả mắt long lên như là muốn chảy máu. đột ngột vung cánh tay lên. Cánh tay mềm mại như là không có xương phút chốc là vượt khỏi không trung, trực tiếp chụp vào thần hình Lâm Lôi. Phạm khi cánh tay huy vũ lướt qua đến đâu, không gian đều chấn động. Một màn quang mang màu tím quỷ dị bất chợt xuất hiện. Khi kiếm quang màu tím lướt qua, lập tức không gian đều tê liệt, lộ ra những khe hở. Tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp phách vào cánh tay bao trùm lân phiến màu đen kia. Trên cánh tay dài ngoằn ngoèo phát ra những âm thanh chói tai. Lân phiến màu đen nứt ra, tử huyết nhuyễn kiếm đâm vào bên trong cơ thể, nhưng mà cũng không cách nào có thể đâm xuyên vào sâu. Bên trong cơ thể cứng cỏi vô cùng. Đột nhiên Lâm Lôi vung cánh tay phải nhằm hướng cánh tay dài kia đánh tới. Chỉ nghe một tiếng phốc, cánh tay kia quả nhiên đã nhất thời chuyển động ngoằn ngoèo hướng tới khẩu tay của Lâm Lôi. Lâm Lôi căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị Bố La Trường Lão bắt được cánh tay phải. Ngón tay của Bố La Trường Lão ở móng tay hiện lên màu đen, đồng thời như là mũi chùy thù. Tay trái của Bố La Trường Lão đột nhiên dùng sức, móng tay sắc bén kia muốn đâm vào cánh tay phải của Lâm Lôi. Lâm Lôi gầm lên một tiếng, cánh tay phải cơ bắp đột nhiên bùng lên. Lâm Lôi hung hăng xuất một cước đá hướng tới cánh tay dài kia. Phốc, mũi chân đá trúng vào cơ bắp của cánh tay đó, cảm giác giống như đá vào một bịch vải mềm mại. Cánh tay dài của Bố La Trường Lão có chút chấn động, lập tức là tan mất lực công kích của Lâm Lôi. Vị Bố La Trường Lão kia mượn lực cực nhanh vọt tới công trở lại, như thể người cao lớn chừng khoảng 10 mét hướng Lâm Lôi nhào tới. Một luồng khí tanh cũng hướng tới Lâm Lôi tràn ngập là lan tỏa. Bố La Trường Lão thân thể phòng ngự chẳng những cường hãn, còn giống như là mãng xà mềm mại không có xương, thực là quái vật. Lâm Lôi cũng cảm thấy khó giải quyết, có thể cùng với Thanh Long nhất tộc cầm cự Minh Xà nhất tộc, quả thực là có chỗ đặc biệt. Y Mạn Nữ Nhĩ, mau tới đây, hai ta cùng nhau liên thủ giết hắn. Lâm Lôi ngay lập tức sử dụng thần thức truyền âm. Y Mạn Nữ Nhĩ sử dụng một giọt chủ thần lực, bây giờ quả thực là thực lực rất mạnh. Nhưng Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện ra, Y Mạn Nữ Nhĩ quả nhiên làm bộ không có nghe thấy, hướng tới phía các lục tinh ác ma của quân địch đuổi giết. Y Mạn Nữ Nhĩ tự đáy lòng âm thầm cười lạnh. Nằm mơ đi. Trước tiên ta để cho Bố La giết chết người, lúc đó ta sẽ lấy được Thanh Long giới chỉ kia. Mặc dù ngươi còn có phần thân, nhưng mà Thanh Long giới chỉ trong một lúc nhất thời, ta không cách nào lấy máu nhận chủ. Thế nhưng phần thân còn lại của ngươi thực lực yếu nhược, làm sao có thể tranh với ta? Chính vì Lâm Lôi thực lực cường hãn nên mới có thể bảo trụ được Thanh Long giới chỉ. Nhưng mà theo Y Mạn Nữ Nhĩ nhận thấy, nếu thân thể cực mạnh bị diệt, thì Lâm Lôi làm thế nào mà có thể bảo trụ được Thanh Long giới chỉ đấy? Hỗn đản! Lâm Lôi tự đáy lòng tức giận thầm mắng. Một là mắng hắn, mắng Y Mạn Nữ Nhĩ. Hai là mắng Bố La Trường Lão ở trước mắt. Nếu đơn thuần sử dụng thân thể chém giết, Bố La Trường Lão khi thì cứng, khi thì mềm, quả nhiên là khiến cho mình hoàn toàn có thể vào thế hạ phong. Bồng một tiếng, hai người một lần nữa tách ra. Lâm Lôi quả thực là khó đối phó. Bố La Trường Lão cũng đã cảm thấy đau đầu. Đơn thuần sử dụng thân thể chém giết, hắn so với Lâm Lôi mạnh hơn. Thế nhưng trong hắc thạch không gian, hắn vốn ban đầu cũng đã bị đâm vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Lâm Lôi vẫn hay thay đổi phương hướng dẫn lực. Một hồi dẫn lực hướng lên, một hồi hướng xuống, một hồi hướng tới Lâm Lôi, một hồi lại là bài xích. Dẫn lực biến hóa quỷ dị cũng làm cho Bố La Trường Lão đau đầu, không cách nào có thể chiếm được thượng phong. Y Mạn Nữ Nhĩ, lại đây, chúng ta đồng thời giết hắn. Lâm Lôi cất cao giọng. Y Mạn Nữ Nhĩ, Bố La Trường Lão kinh hãi. Y Mạn Nữ Nhĩ không khỏi xoay người quay lại. Vừa rồi sử dụng thần thức truyền âm, hắn có thể làm bộ nghe không thấy. Thế nhưng bây giờ Lâm Lôi lại lớn tiếng hô lên. Ngay lập tức những đục tinh ác ma của gia tộc may mắn sống sót, cùng với nhân viên tình báo của gia tộc ở xa xa đang xem cuộc chiến, phòng trường đều nghe được. Không ra tay, nếu như Lâm Lôi chết đi, một khi nhân viên tình báo trở về báo cáo, hắn cũng không phiền toái. Bố là thực sự là đần độn. Y Mạn Nữ Nhĩ thầm mắng. Muốn hô lớn tiếng đều phải cần thời gian. Trong khi kịch liệt chiến đấu, Lâm Lôi căn bản không có cơ hội kêu lên. Nếu như Bố là có năng lực chiếm giữ ưu thế, áp sát Lâm Lôi mà đánh cho đến lúc giết chết được Lâm Lôi, thì kế hoạch của Y Mạn Nữ Nhĩ dễ dàng thành công. Thế nhưng bây giờ, Lâm Lôi cùng với Bố La chiến đấu không hơn không kém nhau là mấy, nên Lâm Lôi tự nhiên có cơ hội mà lớn tiếng hô. Được, Lâm Lôi, chúng ta đồng thời giết hắn. Y Mạn Nữ Nhĩ cố ý cất cao giọng nói. Chỉ một câu nói, hăm dọa được Bố La, rốt cục đã đưa ra quyết định cuối cùng. sử dụng chủ thần lực. Muốn giết ta? Tiếng cười vang khắp chân trời. Thân thể của Bố La trưởng lão lại khôi phục lại hình dáng ban đầu, đồng thời toàn thân bao phủ tại một hào quang màu đen bao trùm, và lại bắt đầu tràn ngập một cỗ khí tức đáng sợ, so với Y Mạn Nữ Nhĩ Thông không hơn không kém là mấy. Cũng có chủ thần lực sao? Lâm Lôi kinh hãi. Tộc trưởng có nói qua, ưu thế của tứ thần thú gia tộc chúng ta chính là chủ thần lực, có nhiều hơn một ít. Không có thể nghĩ được Bố La cũng có chủ thần lực. Không xong rồi. Lão tổ tông của tứ thần thú gia tộc chính là chủ thần, tự nhiên có thể sử dụng xa xỉ. Chỉ cần làm trưởng lão cơ hồ có thể nhận được một giọt chủ thần lực. Nhưng lão tổ tông của bát đại gia tộc cũng không có lợi hại như vậy. Chủ thần lực rất hy hữu, cũng chỉ có trưởng lão đứng đầu mới có một giọt chủ thần lực. Thế mà Bố La cũng sở hữu một giọt. Y Mạn Nữ Nhĩ, mau tới đây. Lâm Lôi thần thức truyền âm lo lắng quát. Y Mạn Nữ Nhĩ đương nhiên đã đứng giữa không trung, căn bản không vội quay qua chiến đấu. Trong nhắm mắt, Lâm Lôi hiểu rõ. Y Mạn Nữ Nhĩ, quả nhiên là chủ ý như vậy. Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng cười lạnh. Sử dụng chủ thần lực sao? Tốt, đi giết Lâm Lôi trước đi. Lâm Lôi! Một tiếng gầm vang lên. Bố La trưởng lão đột nhiên nhắm với Lâm Lôi. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Ông một tiếng, phần hướng dẫn lực của hắc thạch không gian đột nhiên biến hóa, biến thành xích lực, cường đại xích lực, đem Bố La trưởng lão bài xích hướng ra phía ngoài. Song chủ thần lực quá mạnh mẽ, cho dù toàn thân rơi vào hắc thạch không gian, Bố La trưởng lão vẫn như trước có thể mạnh mẽ chống cự lực bài xích. Hơn nữa tốc độ vẫn cực nhanh, điên cuồng đuổi hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi bắt trước chuyển đầu, điên cuồng hướng tới Y Mạn Nữ Nhĩ phóng tới. Người không đi tới thì ta đi qua, Lâm Lôi thầm nghĩ. Trong nhà mắt Lâm Lôi xông tới. Giết người trước cũng tốt. Bố La trưởng lão thấy Y Mạn Nữ Nhĩ đứng bên cạnh, cảm thấy được bên ngoài thân của Y Mạn Nữ Nhĩ phát ra khí lực của chủ thần lực, trực tiếp chuyển hướng quay sang giết Y Mạn Nữ Nhĩ. Dù sao Y Mạn Nữ Nhĩ đối với hắn uy hiếp cũng rất lớn. Lâm Lôi lùi lại, chẳng muốn dính dáng đến Y Mạn Nữ Nhĩ. Bố La thực lực quá mạnh, toàn thân khống chế trong hắc thạch không gian đều cùng ta không phân biệt cao thấp. Nhưng mà về phương diện linh hồn, hắn cũng là thi triển thiên phú thần thông, nên mới nhầm lẫn đã cho là linh hồn phòng ngự của ta mạnh. Một khi hắn sử dụng linh hồn công kích, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Chính vì hiểu lầm này khiến cho Bố La trưởng lão không sử dụng linh hồn công kích. Nhưng Lâm Lôi cũng đã nhìn ra, cho dù chính mình có sử dụng chủ thần lực, sợ rằng cũng không đánh bại đối phương. Rốt cục trong tình huống bình thường, thực lực của mình yếu hơn so với đối phương. Nếu như song phương đều sử dụng chủ thần lực, thực lực so sánh với nhau không khác nhau là mấy. Lâm Lôi trực tiếp hướng phương bắc bỏ chạy. Oanh một tiếng, một tiếng nổ mạnh đáng sợ từ phía sau truyền tới. Hai người sử dụng chủ thần lực cường giả đối chiến, lúc này thực là một nơi phi thường thảm thiết đáng sợ. Lâm Lôi cực nhanh phi hành, đồng thời cũng cảm nhận được phía sau tiếng nổ mạnh chấn động kịch liệt. Tiếng nổ lớn thật, Lâm Lôi thất kinh. Nếu sử dụng chủ thần lực có thể đánh bại đối thủ, Lâm Lôi khẳng định sử dụng hết. Biết rõ không phải đối thủ, chỉ còn cách mau chóng chạy trốn. Lưỡng đạo thân ảnh đang một trước một sau đều đột ngột từ phía trên mình bay qua, đồng thời một đạo âm thanh truyền vào trong óc của Lâm Lôi. Lâm Lôi, mau chóng sử dụng chủ thần lực, chúng ta điện thủ đồng thời giết hắn. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một vầng sáng xanh đang chạy trốn, vầng sáng đen đang truy kích. Lâm Lôi. Vầng sáng màu xanh lập tức xoay người hướng tới Lâm Lôi bay lại. Lâm Lôi gặp phải tình huống giống y như Y Mạn Nữ Nhĩ. Hắn không muốn trợ giúp Y Mạn Nữ Nhĩ, thế nhưng Y Mạn Nữ Nhĩ cũng hướng tới hắn mà chạy, bức bách hắn không thể không tham gia. Lâm Lôi, người nếu còn không ra tay, thủy hệ thần phân thân của ta một khi bị chết, ta nhất định sẽ nói cho đại trưởng lão biết, nhất định sẽ. Y Mạn Nữ Nhĩ lo lắng hướng về phía Lâm Lôi, thần thức chuyển âm. Một giọt chủ thần lực ẩn chứa năng lượng phi thường kinh người. Dù sao, đó là chủ thần lực được biến thành chất lỏng, dưới tình huống chiến đấu bình thường có thể kiên trì một hồi lâu. Thế nhưng Y Mạn Nữ Nhĩ đã sử dụng chủ thần lực trước và còn sử dụng một hồi lâu, chốc lát chủ thần lực tiêu hao hết, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh đi một chút Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ sốt ruột la lên. Bỗng một tiếng, một vầng sáng màu xanh cùng một vầng sáng màu đen lại một lần nữa va chạm với nhau mãnh liệt. Vầng sáng màu xanh đột nhiên rơi mạnh trên mặt đất. Y Mạn Niu Nhĩ rõ ràng đã bị rơi vào thế yếu. Nào, đánh như vậy rất hay sao? Một đạo thanh âm sang sảng vang vọng khắp đất trời, truyền vào trong tai của ba người. Không kể nguyên do, Y Mạn Niu Nhĩ, Bố La Trường Lão, kể cả Lâm Lôi đều quay đầu về hướng nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông cao to khỏe mạnh, thân cao chừng 8 thước, mặc hòa hồng sắc khải giáp, mái tóc đỏ đậm phiêu giật, một đôi mắt dũng mãnh nhìn xung quanh, ở trên mặt tràn đầy nụ cười tươi. Lâm Lôi. Vị trắng hắn nhìn về phía Lâm Lôi. Lâu rồi không thấy người. Ta nghe nói người bây giờ làm trưởng lão của tứ thần thú gia tộc. Chúng ta chia tay nhau hình như không còn đủ ngàn năm chứ. Quả nhiên lợi hại. Lâm Lôi nhìn người trước mặt, kinh ngạc hồi lâu mới nói. Phổ Tư La. Người còn nhớ ta sao? Phổ Tu La cười lớn. Người trước mắt rõ ràng chính là Hỏa Sơn Cự Nhân. Vì khiếp sợ chủ tớ khế ước, không thể không thay đổi biến thành con mèo nhỏ. Chịu đựng cả ức ngàn năm tù thân chính là siêu cấp cường giả Phổ Tư La. Ngay cả thất cấp cường giả ở trước mắt Phổ Tư La cũng chỉ có thể lựa chọn con đường chạy trốn mà thôi. Vầng sáng màu xanh chạy lén đến bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu về phía Y Mạn Niễu Nhĩ. Chỉ thấy trên người Y Mạn Niễu Nhĩ màu xanh hào quang càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Chủ thần lực của ta hoàn toàn hao phí hết rồi. Y Mạn Niễu Nhĩ nhìn chằm chằm bắn. Bây giờ chỉ dựa vào ngươi. Chỉ thấy Bố La Trường Lão toàn thân bao phủ trong hào quang màu đen, đang huyền phù lơ lửng cách đó không xa. Chủ thần lực hao phí hết sao? Các người hai người chịu chết đi. Nói xong, liền hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp hướng tới Lâm Lôi bay tới. Bồng một tiếng, một đạo hỏa quang đánh vào đạo hắc quang. Hắc quang lập tức là thụt lùi bắn tung ra ngoài. Chỉ thấy Phổ Tư La tay dọc sát thân hình, đồng thời thu hồi cây đại chùy màu hỏa hồng. Bố La Trường Lão bay vút rừng rỡ trời cao, khiếp sợ nhìn về phía Phổ Tư La. Ngươi vừa rồi chỉ là một chùy của Phổ Tư La đã khiến cho hắn cực kỳ thất vọng. Bố La một khi sử dụng chủ thần lực, cho dù là Tu La cũng không thể dễ dàng đánh hắn văng đi như vậy. Chuyện gì xảy ra? Phổ Tư La co mày nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Bố La Trường Lão hừ nhẹ nói. Ngươi coi ta là ai? Lâm Lôi là bằng hữu của ta, ngươi muốn giết hắn? Phổ Tư La nhếch miệng cười. Từ khi vũ khí này tới tay ta, còn không có tránh thức giết qua siêu cấp cao thủ nào. Cây chùy từ màu hồng hòa trong tay của Phổ Tư La chừng 2 thước dài, một đầu nhọn, cái chuôi để thô, tựa như là một cái sừng trâu rất lớn. Lâm Lôi khó có thể tin vào cảnh tượng trước mắt của mình. Phổ Tư La quả thực rất mạnh, thế nhưng Phổ Tư La sử dụng thần lực, giờ phút này ngay cả Tu La đến phòng chừng cũng không dễ dàng như thế nhẹ nhàng đánh văng Bố La đi. Lâm Lôi, hắn đã ai vậy? Y Mạn Niu Nhĩ cũng chỉ là trố mắt đứng nhìn. Là bằng hữu của ta. Lâm Lôi cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Đồng thời Lâm Lôi cũng nghi hoặc, vũ khí của Phổ Tư La lúc trước là một cây búa lớn, sao lại biến thành một cây chùy tử màu hòa hồng? Cái chùy tử tựa hồ không giống nhau lắm. Vậy người đi tìm chết đi. Bố La Trường Lão phẫn nộ rít gào. Trong tay xuất hiện một cây trường tiên màu đen. Trên trường tiên tràn ngập chủ thần lực, trực tiếp hướng Phổ Tư La bổ tới. Trường tiên đứt qua không gian lập tức vỡ vụn. Phổ Tư La lại là cầm lấy cây đại chùy tử, trực tiếp vùng lên. Giống như là cây chùy thủ phóng lên, hỏa hồng sắc từ đại chùy hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp phi thoát ra ngoài. Phốc một tiếng, trường tiên màu đen kia là quả nhiên bị chấn đứt thành từng đoạn. Đồng thời ở vị trí ngực của Bố La Trường Lão xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Hỏa hồng sắc đại chùy tử bay trở về Phổ Tư La, bay trở về trong tay của Phổ Tư La. Còn không cút đi, lần đầu chỉ khiến cho ngươi bị thương, lần tiếp theo là lấy mạng chó của ngươi. Phổ Tư La nắm lấy cây đại chùy tử màu hỏa hồng đó, nói. Đó là... Bố La Trường Lão khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào cây chùy tử màu đỏ. Chủ thần khí. Không sai, mắt tinh đấy. Phổ Tư La đắc ý cười. Chủ thần lực, đối với chủ thần mà nói có rất nhiều, nhưng mà chủ thần khí đó là tâm lực của chủ thần phải hao phí máu huyết, cũng phải tổ hợp thần lực không ngừng bồi đắp. Chủ thần khí cường đại vượt quá siêu viễn chủ thần lực, đặc biệt chủ thần khí công kích sát thương vị thần quả thực là dễ dàng tàn sát. Tình huống phát sinh tới mức này, Bố La tràn ngập bất cam trong lòng. Hắc Nhĩ Tư bọn họ, hai huynh đệ đều chết rồi. Lần kiếp sát này chúng ta một phương chết hai thất tinh ác ma, còn thất tinh ác ma của tứ thần thú gia tộc một người cũng không chết. Hơn nữa ta còn sử dụng mất một giọt chủ thần lực, là sỉ nhục mà. Chiến bại truyền về, tuyệt đối sẽ bị những người khác trong tộc xem thường. Tộc trưởng cũng chắc chắn là mất mát. Nhưng người này lại có chủ thần khí. Bố La nhìn về phía Phổ Tư La. Mặc dù trong lòng giận dữ tới mức tận cùng, nhưng mà cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Dù sao, phản kháng chính là chết. Điểm này tuyệt không cần nghi ngờ. Nhìn hình dáng biến thân, người chắc thuộc A Thập Khắc. Người chắc thuộc A Thập Khắc là phu đặc gia tộc của Minh Giới. Phổ Tư La từ cao nhìn xuống tùy ý nói. Người trở về nói cho tộc trưởng gia tộc ngươi rằng, lần này ta nể mặt tộc trưởng các ngươi nên không giết ngươi. Nhưng mà từ lần sau, nếu các ngươi còn dám đụng đến bằng hữu Lâm Lô của ta, hậu quả các ngươi chính mình nghĩ đi. Nhớ kỹ, đừng có động vào Lâm Lô là được. Còn những người khác ta không quan tâm. Bố La trong lòng run lên. Sắc mặt Y Mạn Nếu Nhĩ không khỏi khó coi, liếc liếc nhìn Phổ Tư La. Gã đầu to này xem ra là có giao tình với Lâm Lôi, chứ không phải là có giao tình với gia tộc ta. Lời Phổ Tư La nói rất rõ ràng. Chiến đấu giữa bát đại gia tộc và tứ thần thú gia tộc, hắn không quản. Lâm Lôi cũng là tràn đầy nghi hoặc trong lòng. Phổ Tư La này, với ta mà nói, cũng là chỉ có giao đàm qua lần hắn thoát khốn nọ. Chính thức thì giao tình giãn và ta cũng không có sâu đậm. Vì cứu ta mà chịu đắc tội với bát đại gia tộc sao? Lâm Lôi khó hiểu tự hỏi. Chả đã chính mình có mị lực như vậy sao? Phổ Tư La thuận tay cứu mình có thể giải thích được. Nhưng mà còn uy hiếp tộc trưởng gia tộc đối phương thì thực là khó giải thích nhỉ. Được rồi, ta nhất định sẽ đem lời này trở về. Bố La trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng mà ngoài mặt chính là khuất phục cúi đầu xuống. Giờ phút này Bố La quay về hình thái nhân loại, ngay cả tiếu xa trên tay hắn cũng không dám thụt thò lưỡi nữa. Biến đi! Phổ Tư La phẩy phẩy tay quát. Bố La trực tiếp hóa thành một đạo sáng bay sâu vào trong sơn mạch, biến mất không thấy. Bố La bay đại khái hơn 20-30 dặm liền lập tức hạ xuống. Khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn bắt đầu co rúm lại, trong mắt như độc xà âm ngoan lóe ra quang mang phẫn nộ. Ta cứ trở về sao? Một thất tinh ác ma không chết được, bên mình đã chết hai sao? Bố La tức giận. Trưởng lão nào trong gia tộc thất bại nhiệm vụ như vậy không tính là đại sự gì, nhưng hắn là Bố La, vương bài của gia tộc. Hắn ra tay nhưng mà lại có kết quả như vậy, khẳng định sẽ bị các gia tộc khác trong bát đại gia tộc nghị luận gièm pha. Hắn không thể thua họ được. Là những kẻ sở hữu tánh mạng vĩnh hằng, siêu cấp cường giả cực độ coi trọng thể diện. Không, Phổ Tư La nọ rất có thể sẽ rời đi. Một khi hắn đi khai, ta hoàn toàn có thể tái thâu tập lại. Hai mắt Bố La sáng lên. Hắn cho dù không dám giết Lâm Lôi, nhưng mà đã dám giết Y Mạn Nữ Nhị. Chủ thần lực biến thành trong suốt, trực tiếp tràn ngập hơn 10 dặm, bao trùm người Phổ Tư La, Lâm Lôi, Y Mạn Nếu Nhĩ đang nói chuyện. Chủ thần lực có thể tiến hành vật chất công kích, cũng có thể tiến hành linh hồn công kích. Thần lực tra tham thực chất chính là tinh thần lực tán đa, di tán mà thôi. Chủ thần lực này nếu đã có thể tiến hành linh hồn công kích, linh hồn phòng ngự, tự nhiên cũng có thể dùng vào thần thức tra tham. Hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn, phạm vi cũng là lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên siêu cấp cường giả bình thường đã có thể chịu bỏ ra chủ thần lực để làm thần thức tra tham sao? Dùng chủ thần lực tra, giống như là chủ thần tự tra thám vậy. Tự nhiên Phổ Tư La, Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ, ba người đều không hề phát hiện thấy. Tiểu tử kia, ngươi về trước đi. Phổ Tư La thản nhiên là hướng Y Mạn Nữ Nhĩ, phất tay nói. Ta cùng với Lâm Lôi lâu lắm không gặp mặt, còn có vài câu chuyện muốn nói. Đi nhanh đi, chả đã hai người bọn ta nói chuyện, tiểu tử ngươi cũng muốn nghe sao? Y Mạn Nữ Nhĩ cũng không dám nói gì. Lâm Đôi, ta về trước vậy. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn Lâm Đôi cười nói, đồng thời thoáng cung kính hành lễ với Phổ Tư La. Nhưng mà Phổ Tư La cũng chỉ hừ một tiếng. Điều này không khỏi làm cho Y Mạn Nữ Nhĩ có chút ngập ngừng. Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão, đi đường cẩn thận nha. Lâm Đôi cười nhạt đáp, Lâm Đôi trưởng lão, ngươi một mình một người trở về cũng phải cẩn thận địch nhân. Y Mạn Nữ Nhĩ có vẻ rất hào hữu, sau đó hắn liền phi hành rời đi. Một mình một người thôi sao? Dùng chủ thần được quan sát thấy một màn này, trên khuôn mặt già nua của Bố La không khỏi lộ ra nụ cười, đồng thời cả mắt hỗn trọc lấp lóe hoàng quang cũng khẽ nhíu lại. Nhanh thôi, chủ thần được sắp tiêu tan hết, nắm chắc đoạn thời gian cuối cùng, hãy còn giết chết kẻ tên là Y Mạn Nữ Nhĩ kia. Bố La lập tức hóa thành một đạo quang mang phi thoán đuổi theo. Một giọt chủ thần lực ở dạng dịch thể có thể sử dụng một khoảng thời gian tương đối. Bố La cho dù không có chủ thần lực đều có thể dễ dàng giết chết Y Mạn Nữ Nhĩ. Nếu mà sử dụng thì Y Mạn Nữ Nhĩ đó không thể có chút năng lực phản kháng. Y Mạn Nữ Nhĩ chính đang một mình đơn độc phi hành theo hướng trở về tứ thần thú gia tộc. Sắc mặt hắn cũng là đang rất âm trầm. Lần này hắn muốn làm cho phân thân tối cường của Lâm Lôi bị giết chết. Mục tiêu này không thực hiện được, đó cũng chỉ là thứ yếu. Mà quan trọng nhất là hắn chẳng những là không có chút thu hoạch nào, còn tiêu hao mất một giọt chủ thần lực. Một giọt chủ thần lực, ta cũng chỉ có một giọt. Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng bất cảm. Chủ thần lực khi dùng đến tối thiểu cũng phải có một chút thu hoạch, nhưng hắn có thu hoạch được gì đâu. Lão tổ tông đã chết, trữ lượng chủ thần lực trong tộc càng ngày càng ít. Hơn nữa chủ thần lực chính là tộc trưởng đều tự mình giữ. Tộc trưởng đối với ta đã có ý kiến, sao có thể cấp lại cho ta một giọt chủ thần lực nữa chứ? Y Mạn Nữ Nhĩ là vừa phi hành vừa không ngừng suy tính trong lòng. Tất cả đều do Lâm Lôi kia, hắn không chịu sử dụng chủ thần lực cùng ta đồng thời giết Bố La nọ. Nếu giết được Bố La, đại công như vậy tộc trưởng khẳng định sẽ bán cho ta một giọt chủ thần lực khác. Y Mạn Nữ Nhĩ trong lòng chính là tràn đầy bất bình. Vào lúc này hắn đột ngột cảm thấy máy động trong lòng, không khỏi quay đầu lại. Một đạo hắc sắc quang mang như là thiểm điện trực tiếp đánh về phía hắn. Hắc sắc quang mang tản ra khí tức đáng sợ, làm cho Y Mạn Nữ Nhĩ lập tức biến sắc mặt, sắc mặt trắng toát. Chủ thần lực! Y Mạn Nữ Nhĩ trợn tròn hai mắt, bồng một tiếng. Y Mạn Nữ Nhĩ cả người trực tiếp bị đánh tan, một quả thần cách rơi xuống. Đến lúc này giữa không trung mới hiện lên một thân ảnh đầu hói giả nua. Đúng là Bố La trưởng lão kia. Cuối cùng cũng giết chết một thất tình ác ma, ít nhất ta trở về cũng có thể có lời để nói. Bố La trưởng lão vốn trong lòng bất cam, nhưng giết Y Mạn Nữ Nhĩ, trong lòng hắn nhất thời cũng tốt hơn. Ít nhất hắn trở về cũng có cái để báo liền. Hoàn toàn có thể nói rằng Lâm Lôi sở dĩ không chết là bởi vì có Phổ Tư La. Hắn chính mình cũng không có biện pháp, ít nhất hắn cũng giết được một thất tình ác ma khác. Lật tay một cái, Bố La trưởng lão liền thu lấy không gian giới chỉ trên mặt đất, hừ nhẹ. Quả nhiên còn có phân thân ở tại Thiên Tế Sơn Mạch. Giới chỉ này cho ta cũng không tác dụng. Lập tức dùng lực, không gian giới chỉ liền vỡ nát. Còn một quả thần cách và thần khí trên mặt đất, Bố La cũng là không lấy. Hắn không thèm để đến chuyện vặt này. Bố La trưởng lão cúi đầu nhìn qua, hắc sắc quang vượng ở trên người đã cơ hồ không thể nhận ra. Đi mau thôi. Bố La trưởng lão lợi dụng chút thời gian cuối cùng này, lập tức phi về phía phương đông rồi biến mất. Mà ở phiến, mà chi phiến khắc, sau khi Bố La trưởng lão rời đi, hai đạo nhân ảnh xẹt qua trường không xuất hiện tại chỗ này, đúng là Lâm Lôi và Phổ Tư La. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát phía dưới. Vừa doán cùng với Phổ Tư La đang tán gẫu, nhưng mà đột nhiên cảm giác được năng lượng ba động kinh nhân, lập tức bay tới. Ở trên mặt đất hắn còn từng mảnh thi thể của Y Mạn Nữ Nhĩ, cũng là còn cách, còn thần cách, thần khí rơi trên mặt đất. Đã muộn rồi, Lâm Lôi nói. Y Mạn Nữ Nhĩ đã chết. Lâm Lôi vừa lật tay, liền thu lấy khỏa thần cách và thần khí lên. Chết thì cũng chết rồi, có gì to tát đâu. Phổ Tư La thản nhiên nói. Lâm Lôi không khỏi cười. Chết sao? Y Mạn Nữ Nhĩ chết, Lâm Lôi không cảm thấy một chút thương tâm nào. Lúc trước Y Mạn Nữ Nhĩ tại thời khắc nguy hiểm của hắn đã cố gắng làm bộ không nghe thấy thần thức truyền âm, không ra tay, định mượn tay Bố La mà giết mình. Có điều hắn chết ta trở về cũng có chút phiền toái đây. Lâm Lôi nhướng mày. Y Mạn Nếu Nhĩ trong tộc có dây mơ rễ má đến rất nhiều người. Đến lúc đó rồi tính sao? Dù sao giết hắn cũng là bú la mà. Cảm ứng được khí tức chủ thần lực xung quanh, Lâm Lôi cũng đoán được là do bú la động thổ. Này Phổ Tư La, ngươi vừa rồi hắn còn chưa nói xong. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Phổ Tư La cười hỏi. Ồ đúng vậy, năm đó ta vừa đến Mục Á Đại Lục, ở phương Nam, chủ thần khí của ta đã lấy được ở đó. Phổ Tư La nói rõ rồi cười híp mắt, hiển nhiên rất đắc ý. Mục Á Đại Lục. Lâm Lôi biết đó là một trong năm khối đại lục ở địa ngục. Lâm Lôi, ngươi gặp qua chủ thần chưa? Phổ Tư La ra vẻ thần bí hỏi. Lâm Lôi lắc đầu. Chưa, chỉ thấy qua phù ảnh của chủ thần, có điều cũng chỉ là một khuôn mặt mơ hồ do năng lượng hình thành. Đó là chủ thần biến ảo ra mà thôi, không phải là bản thể của chủ thần. Phổ Tư La đắc ý nói. Lâm Lôi, ngươi chắc không biết, năm đó ta đại Mục Á Đại Lục gặp được một siêu cấp cường giả còn tỷ thí với anh đấy. Tỷ thí sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Tỷ thí những gì? Ta thua những gì? Phổ Tư La bất đắc dĩ nói. So vật chất công kích ta thua, so linh hồn công kích ta cũng thua, so tốc độ ta thua, kể cả so với thân thể ta vẫn tự hào thì ta cũng thua. Đều thua cả sao? Lâm Lôi giật mình, trong lòng không khỏi đoán được một chút. Về sau mới biết được. Phổ Tư La cười. Hắn ta chính là chủ thần đấy. Lâm Lôi cho dù đoán được nhưng mà nghe xong vẫn không khỏi chấn động. Toàn tức cười lớn. Phổ Tư La, người cũng dám tỉ thí với chủ thần sao? Ta từ đầu sao biết được hắn là chủ thần chứ? Hắn che giấu thực lực, ta chỉ thấy hắn là một thượng vị thần mà thôi. Phổ Tư La bất đắc dĩ nói. Hắn một chút cũng không lộ ra chủ thần uy. Đợi sau này hắn hỏi ta nguyện ý thành sứ giả quán, đồng thời triển độ chủ thần uy, ta mới là biết hắn chính là chủ thần. Chủ thần hệ gì? Lâm Lôi dò hỏi. Hỏa hệ chủ thần đấy. Phổ Tư La cười nói. Ta là hỏa hệ cường giả, lúc ấy ta cùng hắn so bì công kích các loại, cũng đều là so bì hỏa hệ. Lâm Lôi, ta phát giác, từ lần gặp qua ngươi, vận khí của ta thực là tốt nha. Lần đầu tiên gặp mặt ngươi, ta thoát khỏi trói buộc ức vạn năm. Đợi sau này chỉ là mới mấy trăm năm, ta đã thành chủ thần sứ giả rồi. Phổ Tư La rất đắc ý. Đây là chủ thần khí do chủ thần ban cho ta. Thực được ta vốn đạt tới địa ngục Tu La. Bây giờ có chủ thần khí này, cả địa ngục vượt ta rất ít người đấy. Vượt ngươi rất ít người? Ý người nói hẳn là còn có người so với ngươi còn lợi hại hơn sao? Lâm Lôi dò hỏi. À, có một ít. Phổ Tư La đáp. Dù sao ở địa ngục, chủ thần thứ giả chính là vẫn còn một ít người. Hơn nữa còn có một ít thần thú đặc biệt hiếm thấy, thiên phú cũng cực mạnh. Kỳ thực lợi hại nhất chính là thượng vị thần cường giả đại viên mãn. Lâm Lôi cũng gật đầu. Đại viên mãn cường giả, đó là mang toàn bộ huyền ảo của một nguyên tố pháp tắc dung hợp hoàn toàn, hợp thành một thể, dung hợp 5 loại, so với dung hợp 6 loại của địa viên mãn, chỉ nhìn thấy kém một loại, nhưng mà thực lực lại là càng cách biệt rất lớn. Ta tới địa ngục đâu như vậy, đại viên mãn cường giả một người cũng chưa từng thấy qua. Lâm Lôi cũng cười nói. Ta cũng chả thấy qua bao giờ. Phổ Tư La lắc đầu bất đắc dĩ nói. Dựa theo chủ thần nói, đại viên mãn thượng vị thần này mặc dù thực lực khẳng định không bằng chủ thần, nhưng mà số lượng đại viên mãn thượng vị thần còn ít hơn số lượng chủ thần đấy. Lâm Lôi cũng tán đồng ý này. Cũng không biết dung hợp tất cả huyền ảo thành một thể, đạt tới thượng vị thần đại viên mãn đỉnh phong, thực lực sẽ là dạng gì nhỉ? Lâm Lôi thầm than một tiếng. Lâm Lôi, ta còn có việc phải đi trước đây. Phổ Tư La cười nói. Người ở thần thú gia tộc cũng đừng có vẻ ngu ngốc chiến đấu vì bọn họ như thế này. Bảo trụ cái tính mạng rồi đợi thực lực tăng lên nữa rồi hãy nói. Phổ Tư La nói xong liền phi hành rời đi. Lâm Lôi cười cười, đưa ánh mắt nhìn Phổ Tư La rời đi. Cũng phải trở về rồi. Lâm Lôi cúi đầu liếc mắt nhìn thi thể Y Mạn Nữ Nhĩ ở dưới mặt đất một cái, rồi lập tức bay về phía Thiên Tế Sơn Mạch. Phong xin phép ngừng tập đợi mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.